Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 494, diệt thế. Cuối cùng, Nolan, sở dịch trước mặt cái kia có vẻ như người chim ra hỏa. Kỳ thực thân phận thật sự là thần, sáng tạo ra đến thiên sứ. Đồng dạng thân là thần, người phát ngôn. Nolan vận khí hiển nhiên không phải rất tốt, bởi vì hắn được sáng tạo ra nhiệm vụ, cũng là thủ hộ sở dịch trong miệng nguyễn trùng thế giới. Mà muốn ổn định nguyễn trùng thế giới tự nhiên là cần lực lượng khổng lồ. Trước kia đều là vì ổn định nguyễn trùng thế giới mà nỗ lực. Nolan mỗi ngày sinh tồn đều vô cùng vất vả. Thẳng đến về sau thời điểm, có một đám kẻ ngoại lai tiến vào nguyễn trùng thế giới. Phát hiện nguyễn trùng thế giới cũng không phải là ổn định như vậy. Dùng một tấm bia đá trấn áp tại phương thế giới này bên trong. Sau cùng mới khiến cho Nolan thuận lợi giải khai gông xiềng. Có thể sử dụng thần ban cho hắn tri thức bắt đầu tiến hành tu luyện. Cho nên, đối với kẻ xâm lấn sự tình, Nolan vẫn luôn là mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao hắn nguyên bản là thần sáng tạo ra đến. Duy nhìn nguyễn trùng thế giới ổn định, giả dụ không phải có kẻ xâm lấn đến đây giải khai gông xiềng lời nói, Nolan chỉ sợ bây giờ đều không có bao nhiêu lực lượng. Hắn lực lượng thủy chung đều muốn phản hồi cho nguyễn trùng thế giới. Cũng là bởi vì như thế, bắt đầu sở dịch, Mihawk bọn người tiến vào nguyễn trùng thế giới lúc đợi, trừ hơi chút khu trục một chút sở dịch bọn người bên ngoài. Nolan cũng không có muốn lưu sở dịch bọn người ở tại nguyễn trùng thế giới ý tứ. Cho dù là thương tới đến Mihawk, Rayleigh, liền sở dịch đối phó nguyễn trùng đều đến suy yếu trình độ. Nolan đều không hề lộ diện tại sở dịch các loại người trước mặt. Chỉ là hy vọng sở dịch bọn người biết khó mà lui thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, lần thứ hai sở dịch lại tiến về nguyễn trùng thế giới. Mà lại về sau lại liên lụy đến còn lại, thần. Biết nguyễn trùng thế giới chính là chính mình, thần, bố cục. Nolan không hy vọng có người tiếp tục phá hư nguyễn trùng thế giới. Chỉ là hy vọng có thể hiện thân cho sở dịch, cho Tu La Ma Tượng thao túng bạo tẩu lắp phi một cái cảnh cáo thôi. Ai muốn lần này sở dịch đến đây phiền phức? Hiển nhiên muốn so với một lần trước nhiều hơn. Đầu tiên là cảm giác cùng sở dịch câu thông vô cùng khó khăn. Sau đến Tu La Ma Tượng thao túng bạo tẩu lắp phi, lại là phá hư duy trì nguyễn trùng thế giới ổn định bia đá. Đây không thể nghi ngờ là để Nolan vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến tương lai vô số năm, chính mình khả năng lại muốn gánh vác duy trì nguyễn trùng thế giới gánh nặng. Nolan nhìn về phía sở dịch trong ánh mắt chính là phụ mang lên một vệt sát ý. Nhưng Nolan vô cùng rõ ràng, thực lực đối phương chưa hẳn so với chính mình yếu. Cho nên làm sở dịch nghe thấy Nolan lời nói, phát hiện Nolan đối với mình có định ý thời điểm, Nolan chính là thật sâu hút khẩu khí, giải thích nói, xin lỗi, ta vừa mới ngữ khí có thể có chút kém, nhưng ngươi đồng bạn phá hư phương thế giới này ổn định. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thuyết pháp. Không phải vậy lời nói, vì duy trì cái thế giới này ổn định, ta có thể muốn hao phí không ít thời gian cùng lực lượng. Cho nên ngươi có thể đem ngươi đồng bạn gọi tới sao? Chúng ta thật tốt nói chuyện. Có thể chứ. Gặp Nolan ngữ khí thật là tốt rất nhiều. Sở dịch trong nội tâm tức giận hiển nhiên là giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là ngươi để cho ta gọi Tu La Ma Tượng qua tới làm gì? Hắn mắt là muốn giết chết ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. Biết mình cùng Tu La Ma Tượng ở giữa mâu thuẫn không có cách nào giải quyết. Tối thiểu trước mặt người chim Nolan là không có cách nào. Sở dịch trầm mặc vài giây đồng hồ thời gian, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, giữa chúng ta không có hòa đàm khả năng. Nếu như cái kia ra hỏa phá hư phương thế giới này ổn định, ngươi cần muốn tìm người là hắn, mà không phải ta. không phải sao? Tốt, à, tính ngươi nói có đạo lý. Vậy ngươi thì đi nhanh lên đi. Lần sau, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hướng về phía Sở Dịch thả một câu ngoan thoại. Nolan rất là tức giận liếc Sở Dịch liếc một chút. Ngược lại bóng người chính là biến mất tại Sở Dịch trước mặt. Đi vào Tu La Ma tượng thao túng bảo tàu lắp phi trước mặt. Cùng một thời gian bên trong, Nolan rời đi, Sở Dịch chính là dùng không gian ảo diệu trở về tới hải tặc thế giới bên trong. Trở về hải tặc thế giới, Sở Dịch trong nội tâm rung động rốt cục giảm bớt mấy phần. Chợt lại nghĩ tới đi tìm bảo tàu lắp phi, hoặc là nói là tìm Tu La Ma tượng phiền phức người chim Nolan. Sở Dịch chính là mỉm cười lắc đầu, bởi vì Sở Dịch giải Tu La Ma tượng, hắn cũng không phải là ưa thích bàn điều kiện người, riêng là tại cái kia điều nhân trước mặt, càng là không có bất kỳ cái gì bàn điều kiện khả năng. Nguyên nhân chính là cái kia điều nhân đồng dạng là thần, người phát ngôn. Thân thể vì một cái thần, Tu La Ma tượng sao có thể khoan nhượng một cái người phát ngôn ở trước mặt mình phách lối? Như thế liền có thể nghĩ đến người chim Nolan kết quả là cái gì? Đến mức lo lắng Tu La Ma tượng thao túng bảo tàu lắp phi. Sở Dịch cảm giác vẫn là lo lắng một chút chính mình tương đối tốt. Dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tiến làm giết hại. Thu hồi đắc lực lượng cũng không phải là vĩnh hằng. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái bạo phát mà thôi. Chỉ cần thời gian dài. Sở Dịch tại nhuyễn trùng trong thế giới đánh giết nhiều như vậy nhuyễn trùng góp nhặt đến huyết khí. Chính là muốn theo thời gian trôi qua chậm rãi biến mất. Cho nên, các loại Tu La Ma tượng giải quyết hết Nolan, điều khiển bảo tàu lắp phi trở về hải tặc thế giới thời điểm. Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng giao phong liền muốn lại một lần mở ra. Chỉ là không biết đến thời điểm Sở Dịch phải chăng có thể là Tu La Ma tượng địch thủ. Như thế vì muốn đối phó Tu La Ma tượng, Sở Dịch cần phải mau chóng tăng lên một chút lực lượng. Cho nên trở về hải tặc thế giới bên trong không bao lâu. Sở Dịch chính là không để ý đến bác gái, Salus Linlan cùng bách thú, Kaido bên kia sự tình. Lại một lần nhanh chóng tiến vào bế quan trạng thái. Suy nghĩ lên đối phó Tu La Ma tượng đối sách. Mặt khác, Nolan đi vào Tu La Ma tượng thao túng bảo tàu lắp phi trước mặt. Thứ nhất mắt trông thấy bảo tàu lắp phi thời điểm, còn tưởng rằng thân phận của hắn cùng Sở Dịch một dạng. Chính là thần, người phát ngôn mà thôi. Nhưng lại tại Nolan muốn dùng tương đối băng lãnh thái độ cùng trước mặt bảo tàu lắp phi nói rõ tình huống thời điểm. Đột nhiên, bành, bành, một cỗ cường thế uy áp theo bảo tàu lắp phi thân thể bộc phát ra. Làm cho Nolan tim đập đều tăng tốc mấy phần tốc độ. Bị, thần, sáng tạo ra đến Nolan. Quả thực quá rõ ràng cỗ lực lượng khủng bố kia đến cùng là cái gì. Cho nên lần này chính là đến phiên Nolan theo tâm. Không chút do dự quỳ bái tại bảo tàu lắp phi trước mặt. Hoặc là nói là quỳ bái tại Tu La Ma tượng trước mặt. Nolan cúi đầu xuống liền muốn cùng Tu La Ma tượng nói rõ tình huống đây. Thế mà để Nolan tuyệt đối không ngờ rằng là, so với chính hắn, càng thêm giải người khác lại là Tu La Ma tượng. Nolan, đã lâu không gặp, người người thế mà biết ta. Rất là không hiểu vì sao trước mặt thần có thể nhận biết mình. Nolan cúi đầu. Khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hỏi, đại nhân, tuy nhiên ta không rõ ràng ngài đến cùng vì sao nhận biết ta. Nhưng phương thế giới này không có ta duy trì. Không có tấm bia đá kia áp chế. Khả năng liền muốn sụp đổ. Sụp đổ, không quan hệ. Nghe lấy Nolan lời nói. Tu La Ma tượng rất là nhạt nhưng nói ra. Phương thế giới này, xác thực là đến hủy diệt thời khắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.